sau khi xuyên thành pháo hôi ta được người giàu nhất sủng lên trời. Chương 11 quyến rũ chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phòng bảy đôi mắt cùng nhìn theo kỳ tịch khom lưng lễ phép xuống sân khấu, mọi người còn chưa lấy lại được tinh thần, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ, đạo diễn Quan hô lớn. Vào đi. Tiêu Vệ trên người mặc một bộ quần áo thoải mái màu đen, vừa đẹp mắt lại có chút tùy tiện xuất hiện trước mặt mọi người. Gần đây bận rộn quá hả? Đạo diễn Quan hất cằm về chiếc ghế dựa giữa phòng. Ngồi xuống rồi nói, những người khác đều mỉm cười mà nhìn Tiêu Vệ, thấy anh ta hào phóng ngồi xuống ghế. Bộ phim trước quay xong cũng 2 tháng rồi, không phải tôi vẫn luôn chờ đạo diễn Quan gọi tên hay sao? Đạo diễn Quan cười nói, vậy tiến hành đi, đưa kịch bản tới, chúng ta thưởng thức một chút cầm kỹ. Của Tiêu Ảnh đấy nào, cầm kỹ kỹ thuật đánh đàn. Camera đã chuẩn bị tốt, mấy cặp mắt nóng bỏng cùng nhau nhìn chằm chằm vào Tiêu Vệ. Có thể trực tiếp chiêm ngưỡng Tiêu Ảnh đế đàn dương cầm, quả thực đây chính là phúc lợi ngàn năm có một đó. Khi đàn, Tiêu Vệ trông như đang trong một buổi hôn lễ lãng mạn, bóng dáng tuấn tú, tiếng đàn du dương, người đánh đàn cũng thực chuyên chú, nhưng mọi người lại không có được cảm giác kinh diễm như trong tưởng tượng. Sang phần múa, thân hình của anh cao lớn thẳng tắp, khí chất nhẹ nhàng, nhưng đoạn vũ đạo được chuẩn bị tốt này nhìn tổng thể cơ bắp có vẻ chưa giãn ra hết cũng không đủ. Gợi cảm, đến đoạn diễn thử Tiêu Vệ đối với tâm lý của Bạch Xanh chuyển thành lưu sướng tự nhiên, diễn cảnh khóc cũng làm người khác cảm giác thật thoải mái. Ảnh đế diễn xuất tốt, lại biết đánh đàn khiêu vũ đã quá ưu tú rồi, nhưng mọi người ở đây đều giống như đi đưa Phật, sau khi cung kính tiễn người ra cửa, phòng thử vai nhất thời chìm trong im lặng. Đạo diễn Quan cẩn thận suy nghĩ rồi yêu cầu, đem video thử vai của 2 người tới cho tôi, đầu tiên xem băng ghi hình của Tiêu Vệ, sau đó đến kỳ tịch. Phó đạo diễn Điền dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, kỳ tịch này chân dài eo thon cùng với tiết tấu động tác mạnh mẽ uyển chuyển, xác thật phù hợp với một bạch tâm gợi cảm mị hoặc. Phó đạo diễn Lương phụ trách dự toán, tôi cảm thấy với trình độ này của kỳ tịch chúng ta căn bản không cần mời thêm thầy dạy dương cầm và vũ đạo tới nữa. Người nhân viên tên Tiểu Trương lúc đầu dẫn kỳ tịch vào nhỏ giọng nói thầm một câu. Nhưng kỳ tịch Weibo mới chỉ 200 fan, mà Tiêu Ảnh đế tận 4.000 vạn fan. Cơ, 4.000 vạn, 40 triệu, đạo diễn Quan tâm phiền ý loạn. Đừng ồn, vũ đạo và dương cầm thì xác thật kỳ tịch rõ ràng tốt hơn, phong cách diễn của 2 người khác nhau rất lớn, đều đáng giá thưởng thức, thật đúng là không thể phân cao thấp. Đạo diễn Quan yên lặng nhớ lại vừa rồi đã đánh giá kỳ tịch. Tình tiết lâm vào hồi ức cậu xử lý hơi yếu, nhưng khi Tiêu Vệ diễn cảnh này đúng là cảm giác mạnh mẽ hơn một chút, vậy mà thế nào lại thấy phương thức xử lý nhẹ nhàng như kỳ tịch có cảm giác thoải mái hơn nhiều. Cán cân trong lòng ông cuối cùng cũng đã nghiêng về một bên. Nhưng vấn đề như Tiểu Trương đã nói, Weibo kỳ tịch mới có 200 fan, để người như vậy nhận vai nam chính quá mạo hiểm, hơn nữa. Nhà đầu tư lớn cũng sẽ không đồng ý, đặc biệt nhà đầu tư này là Cố Tử An, tình cảm nửa điểm không có thì không nói, phong cách làm việc tàn nhẫn dứt khoát, hễ không thu về lợi ích thì chắc chắn không nhúng tay. Nửa giờ sau, Liễu Ấp đứng trong văn phòng Cố Tử An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Ấp nhìn hắn chớp chớp mắt. Tử An, kỳ tịch thử vai xong rồi, tôi lấy được video thử vai độc nhất vô nhị của cậu ta, cậu muốn xem không? Cố Tử An tay đang đặt bút ký tên thì dừng lại. Không xem, Liễu Ấp nhún vai, vừa xoay người ra ngoài vừa tiếc hận nói. Nghe nói cậu ta nhảy gợi cảm lắm, quyến rũ chết người. Cậu không xem thì thôi, để tôi về thưởng thức một mình. Cố Tử An nghe thấy chữ, nhảy, trong đầu lập tức hiện ra cái eo thon non mịn kia, lại nghe thấy từ. Gợi cảm, rồi còn. Quyến rũ, giọng nói hắn trở nên căng thẳng, ngẩng đầu nhíu mày nhìn. Video thử vai bên đấy sao lại bị truyền ra ngoài? Đây là tư liệu tuyệt mật, cậu đừng có mà xem, đưa tôi giữ cho, đem bản của cậu xóa đi. Liễu Ấp, gì, đây mà cũng coi là tư liệu tuyệt mật á? Mau đi, Cố Tử An tăng thêm ngữ khí. Liễu Ấp ra ngoài không bao lâu, trên máy tính của Cố Tử An liền xuất hiện 3 đoạn video. Hắn nhanh chóng nhấn nút tải về, một bên nhìn chằm chằm tiến độ download, một bên dùng tay phải gõ mặt bàn. Màn độc tấu dương cầm đầy hoa lệ, đoạn diễn thử thì trọn vẹn cảm xúc. Cố Tử An nhìn thiếu niên tỏa sáng tự tin trên màn hình, thế nào cũng không liên hệ được cậu ta với tên nhóc sáng nay còn mềm mại đáng thương cọ cọ bên chân mình là cùng một người. Chàng trai mang khí chất sạch sẽ đang nhảy một đoạn, khuôn mặt bình tĩnh có phần lạnh lùng, lưng hông thẳng tắp, khống chế động tác hoàn mỹ đến tự nhiên, gợi cảm lại không sắc tình, liêu nhân mà không tự biết. Ở đoạn nhảy cuối cùng, kỳ tịch nhìn máy quay nghịch ngợm mà nháy mắt, Cố Tử An chợt cảm thấy trái tim của mình dường như lỡ mất một nhịp. Bấm tạm dừng video, hắn cầm lấy di động bấm gọi. Đạo diễn Quan, bộ phim này ngài dự tính khi nào khai máy, dự toán có đủ không? Đạo diễn Quan hơi chột dạ, bộ này vốn dĩ kế hoạch tháng 1 năm sau khởi quay, giờ đã là tháng 11 mà diễn viên còn chưa chọn được. Nhưng nếu có chọn được rồi thì trước khi tiến tổ vẫn còn phải bồi dưỡng năng khiếu 4 năm tháng, phải ít nhất tới mùa thu năm sau mới có thể tiến hành khởi quay. Tiền lương nhân viên, chi tiêu hàng ngày của đoàn phim, tiền nhuận bút cho biên kịch, phí tổn đạo cụ, phí tổn quay chụp, còn có chi phí chế tác hậu kỳ của phim điện ảnh, chi phí phát hành và tuyên truyền, tất cả đều phải có tiền chi trả. Đạo diễn Quan nghĩ rằng nhà đầu tư e ngại dự án này càng kéo dài càng phát sinh nhiều chi phí, ông đành cười ha ha nói. Cố tổng, mục tiêu của dự án lần này chúng tôi nhắm tới chính là lấy được giải thưởng, cho nên chắc chắn mọi thứ phải cẩn thận tỉ mỉ mới ra được tác phẩm xuất sắc nhất. Cố Tử An hiểu rõ. Chưa chọn được nam chính sao? Cũng không phải, đạo diễn Quan xoay chuyển đầu óc muốn hỏi thử nhà đầu tư lớn này một chút. Thật ra hôm nay có một người khiến tôi rất vừa lòng, có điều người này vốn không phải là nhân vật thu hút phòng vé, tôi cũng đang lo lắng đây. Cố Tử An bày mưu đặt kế để Liễu Ấp sắp xếp kỳ tịch đi thử vai, cũng không dơ cao cờ hiệu của tập đoàn Mộng An đứng sau, nên đạo diễn Quan không biết quan hệ của kỳ tịch và hắn. Cố Tử An cầm điện thoại tay thoáng dùng sức. Tên gì? Quan đạo thở dài, có cảm giác đến nước này đành bất chấp tất cả. Cậu ấy tên kỳ tịch, cậu chắc chắn chưa từng nghe qua người này đâu, nhớ tới biểu hiện hôm nay của kỳ tịch ông lại không cam lòng mà cố gắng thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu ta thật sự rất phù hợp với nam chính bộ phim này, tôi có video hôm nay cậu ấy thử vai, cậu có muốn xem không? Tuy rằng cậu ta không có danh khí, nhưng rượu thơm không sợ ngõ sâu, chỉ cần diễn tốt. Diêu Siang Bu Pa Siang Di Sen, rượu thơm không sợ ngõ sâu, ý nói phàm đã là những gì tốt đẹp thì đặt ở đâu cũng không sợ người đời không biết đến. Vậy chọn cậu ta đi, đạo diễn Quan đã nhìn chúng thì khẳng định không sai đâu, Cố Tử An ngắt lời ông, ngón tay đang nắm chặt di động cũng dần thả lỏng. Đạo diễn Quan ngơ ngác, sao cứ Cố Tử An vậy mà đồng ý rồi. Cố Tử An, chờ trước khi khai máy hãy công bố, đồng thời thông tin của kỳ tịch cũng tạm thời bảo mật. Đạo diễn Quan sau khi bình tĩnh lại mới nói, cậu đầu tư nên tất cả đều theo ý cậu. Kỳ tịch đẩy cửa phòng thử vai bước ra, lúc này nhìn thấy một thanh niên rất đẹp thoáng qua, đang nghĩ người này có phải là Tiêu Vệ mà nhân viên vừa rồi nhắc tới không, liền thấy anh trai vệ sĩ đứng ở cửa thang máy đang chờ cậu. Kỳ tịch mỉm cười tiến lên, anh Trương, sao anh lại đến đây? Vệ sĩ, chờ mãi không thấy cậu về, tôi không yên tâm nên đến đây xem sao. Hai người cùng nhau xuống lầu, kỳ tịch cười nói. Tôi cũng không phải con nít, có cái gì mà không yên tâm chứ. Anh trai vệ sĩ cũng cười. Chẳng phải quản gia Lý cũng xem cậu như trẻ nhỏ đấy thôi. Trên xe trở về, sau khi kỳ tịch gửi tin nhắn cho Lâm Tân, cậu liền tìm kiếm thông tin của ảnh đế Tiêu Vệ. Anh ta đóng qua vài vai diễn chính trong một số bộ điện ảnh được giới phê bình khen ngợi, danh tiếng cùng sự nghiệp được khán giả và người trong giới hưởng ứng không tồi. Cậu tắt di động, nói với vệ sĩ đang lái xe. Anh Trương, lát nữa chúng ta đi mua ít đồ nhé. Tuy rằng kỳ tịch đối với biểu hiện hôm nay của bản thân tạm tính là vừa lòng, nhưng trong lòng cậu biết rõ vai diễn này còn phải tranh với một ảnh đế. Thêm cả công ty giải trí nhỏ xíu kia của nguyên chủ thật sự là sư nhiều cháo ít, lấy vị trí của nguyên chủ bây giờ, có thể đóng đại một vai nam phụ của bộ phim tầm trung đã là tốt lắm rồi. Sang đồ châu sao, tăng đa chúc thiểu, sư nhiều cháo ít, ở đây ý nói người thì nhiều nhưng công việc lại ít. Mặc kệ là nam chính hay nam phụ, kỳ tịch vẫn hy vọng có thể nhận được bộ phim có kịch bản hoàn hảo. Với tình hình hiện tại, chỉ có một con đường là lấy lòng Cố Tử An thật tốt. Một ngày làm cơm hai lần có tính gì, một ngày ba bữa cậu cũng có thể nha. Kỳ tịch cùng anh Trương đến siêu thị mua túi lớn túi nhỏ, về nhà vào phòng bếp lại bắt tay dọn dẹp nấu nướng đâu ra đấy. Kỳ tịch cảm thấy hôm nay vì buổi thử vai mà cậu lăn lộn mệt đến cả người sắp tan rã. Tùy tiện ăn hai miếng cơm, cậu về phòng thay quần áo ở nhà, dự định chợp mắt một chút, vậy mà đầu vừa chạm gối đã nghe ngoài cửa sổ âm thanh của máy cắt ong ong vang lên. Cậu dụi dụi mắt duỗi đầu ra nhìn, chú Lý đang cho người tu bổ cây cối trong hoa viên. Cậu đứng dậy đóng cửa sổ lại, về giường vùi mặt vào gối, nhưng cái tiếng răng rắc cứ luôn lẩn quẩn bên tai. Kỳ tịch thở dài cầm di động, phát hiện Lâm Tân nhắn cho cậu một tin lời ít ý nhiều. Tôi biết rồi, bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, kỳ tịch cắn răng xốc chăn xuống giường, trước tiên vẫn nên chăm sóc tốt dạ dậy Cố Tử An đã. Mở tủ lạnh ra nhìn một vòng, cậu dự định hầm canh cá giếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đậu hù, đậu bắp xào cùng tôm bóc vỏ, ngó sen và cần tây, lại nấu thêm khoai lang đỏ cùng đậu phộng làm món chính. Cá giếc cùng họ với cá chép. Kỳ tịch lấy ra cá giếc còn đang tung tăng ngọ nguậy, đem đi cắt mang bỏ ruột, sau đó rửa sạch sẽ xong mới cắt vài đường trên thân cá để gia vị thấm đều hơn. Cậu bật lửa làm nóng nồi, đổ vào chút dầu và hành gừng, cho cá vào chiên đến khi vàng đều hai mặt, đổ nước sấp sấp thân cá, không quên cho thêm 10ml rượu, nấu ở lửa lớn tầm 20 phút là có thể tắt bếp. Bên kia nồi canh cá trên bếp đang sôi ùng ục, bên này Kỳ Tịch cũng không nhàn rỗi, đem khoai lang đỏ và đậu phộng rửa sạch đặt vào tầng trên của nồi hấp. Còn hai món ăn kia có thể chờ Cố Tử An về mới xào, Kỳ Tịch chỉ đành ngồi trên sofa chờ hắn về. Đầu đau như muốn nứt ra, Kỳ Tịch cảm thấy hẳn là do ngủ không đủ cộng thêm lăn qua lộn lại trong buổi thử vai, cậu dựa vào sofa nhắm mắt xoa huyệt thái dương. Kỳ Tịch, cậu làm được thì làm, không làm được thì biến. Kỳ Tịch từ trên sofa nhảy dựng lên, cố gắng mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, khàn giọng nói hỏi người trước mặt. Làm sao vậy? Cố Tử An bùng nổ lửa giận. Cậu còn hỏi tôi làm sao vậy? Trên bếp mở lửa cậu lại có thể nằm trên sofa ngủ ngon lành thế hả? Kỳ Tịch lúc này mới ngửi thấy mùi khét, thầm nghĩ thôi xong rồi. Cậu chạy nhanh xuống bếp, lửa hẳn là được Cố Tử An tắt rồi, nhưng nồi canh cá giếc hầm đã bị cháy khét, bên trong là một khối đen xì, nồi hấp bên kia cũng không may mắn thoát khỏi số phận. Cậu vịn khung cửa, trong lòng sinh ra cảm giác thất bại, buổi sáng thử vai đã không quá hài lòng, bây giờ nấu cơm cũng cháy hết thế này, nếu như Cố Tử An về muộn hơn chút nữa, có khi cả phòng sẽ bị thiêu rụi mất. Đi đến trước mặt Cố Tử An, cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ bừng nói. Thực xin lỗi, em cũng không biết sao lại thành ra như vậy, em nấu lại món khác cho anh đừng đuổi em đi được không, cách chương.